Lưu Manh Lão Sư, chương 1810, Anh Dũng Hổ Đường Đội Viên, góc truyện audio.com, thiết thủ chúng ta hiện tại theo dõi không được mặt trên tình huống. Gã còn lại hổ đường đội viên sốt ruột kêu lên, mọi người không nên gấp gáp, chúng ta kiên thủ tại chỗ này không đi ra ngoài. Thiết thủ bình tĩnh nói, hiện tại không biết mặt trên tình huống lại không thể cùng bên ngoài liên hệ, bọn họ chỉ có tử thủ ở chỗ này chờ đường chủ bọn họ trở về. Không phải nói giữa trưa bọn họ tự bắt đầu từ C tiết kiệm trở về sao? Phòng trừng hiện tại cũng bắt đầu đã trở lại. Lão quản cùng với tiểu lý hai người ra bên ngoài mặt sân đi đến, bọn họ đi vô cùng chậm dường như đang chờ cái gì. Đột nhiên tiểu lý trên người dường như âm thanh một tiếng. Tiểu lý trước tiên hồi thân vào bên trong bay đi, kia độ mau đắc quả thực là chợt lóe lên. Ở bên trong tiếp đãi người ngay lúc đó tiểu lý bay trở về, hắn vội vàng đứng lên muốn nhìn là chuyện gì xảy ra. Hổ đường người ở bên trong cho dù là nhân viên tiếp tân cũng học qua võ công, đối phó 18 người bình thường là không nói chơi. Cho nên hắn vận khởi nội lực chuẩn bị xuất thủ, nhưng là tiểu lý xuất thủ quá là nhanh, chỉ thấy hắn đối với nhân viên tiếp tân chính là hai trưởng, nhân viên tiếp tân tay mới vừa giơ lên. Muốn chắn tiểu lý trưởng đã khắc ở trên người của hắn. Bành bạch, nhân viên tiếp tân té trên mặt đất. Ngay tại tiểu lý trở về bay thời điểm, trong xe lái xe ngựa trên từ trong xe nhảy xuống, sau đó hướng trách nhiệm võ cảnh đánh tới. Đồng thời sau xe đắp cũng tự động mở ra, từ bên trong nhảy ra một người, hắn hướng về phía trước nhà lầu bay đi. Những người này đã an bài hảo, có người phụ trách nhân viên tiếp tân, có người phụ trách trách nhiệm võ cảnh, có người phụ trách nghỉ ngơi võ cảnh. Này trách nhiệm võ cảnh chứng kiến lái xe hướng bên này bay qua tới, bọn họ vội vàng lấy ra thương chuẩn bị bắn. Từ vô thân phận của bọn họ đặc thù, hoàn toàn không cần nổ súng, mở lại thương chỉ cần bọn họ cho rằng có thể dưới tình huống là có thể trực tiếp nổ súng. Nhưng là đối thủ quá mạnh mẽ, ngay tại bọn họ chuẩn bị nổ súng thời điểm lái xe đem giơ tay lên, vài cái hàn tinh chợt lóe, bọn họ tự hét lên rồi ngã gục. Hắc hắc, chỉ bằng các ngươi này mấy cái gia hỏa có thể phóng thật ta. Lái xe cười âm hiểm, vừa rồi hắn đánh ra ám khí thối độc thấy máu phong hầu. Lão Tầm nhìn hạn hẹp này kẻ bắt cóc đã động thủ, hắn sợ hãi địa muốn chạy trốn tiến vào bên kia Gaza. Lái xe chứng kiến lão quản muốn chạy trốn lại là đem giơ tay lên, lão quản ngã xuống đất bỏ mình. Kỳ thật lão quản không biết người nhà của hắn đã trước hắn từng bước bị giết chết, bọn họ một nhà có thể tại dưới suối vàng đoàn tụ. Lái xe đem bên ngoài đại cửa mở ra, từ bên ngoài chạy nhanh vào mấy cỗ xe thương vụ xe. Thương vụ xe dừng lại, điện báo động môn lại chậm rãi đóng cửa, mà trong xe nhân lập tức nhảy xuống bắt đầu hành động. Hàn Tân sáng sớm thiết kế hảo tín hiệu quấy nhiễu khí đã mở ra, mà bên ngoài điện tín đường bộ toàn bộ bị phá hư. Một đám người vọt tới lâu bên trong phòng, tiểu lý chỉ vào cái kia thang máy nói. Vừa rồi cái kia hổ đường đội viên chính là từ nơi này đi xuống, mật mã là nhiều ít. Tiểu lý vừa nói vừa điểm mở nhân viên tiếp tân huyệt đạo. Ta không biết, biết cũng không sẽ nói cho ngươi biết nhóm. Nhân viên tiếp tân vừa nói một bên hộc máu, tiểu lý xuống tay rất nặng trực tiếp đánh gãy hắn xương sườn, hơn nữa để hắn toàn thân nhúc nhích không. Góc truyện audio.com, được, hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết sao, vừa rồi cái kia cái giả u quanh co đã đem cái kia kêu hầu đầu hổ đường đội viên đi xuống đích tình cảnh làm bản sao. Tiểu lý đắc ý nói, căn cứ dài thời gian dò xét bọn họ tra được muốn vào đến hổ đường phía dưới chẳng những là muốn vân tay còn muốn mật mã, nếu không bọn họ là hạ không đến phía dưới. Cho nên tiểu lý bọn họ dụng cái kia tiên tiến lỗ kim theo dõi khí đem hầu đầu đi xuống đích tình cảnh cấp làm bản sao. Hơn nữa lúc ấy quốc gia vì để hổ trong nội đường trở thành địch nhân tấn công. Hãm không đến địa phương bên trong kiến tạo tất cả đều là đặc thù tài liệu, mặt ngoài nhìn như thang máy là ở trong này đè xuống mặt tầng trệt là có thể đi xuống. Nhưng là không có xác nhận sau thang máy là không thể đi xuống, cho dù là đem thang máy toàn bộ thể hiện mở phía dưới thang máy thông đạo cũng không phải trống không. Chỉ có thể dụng chính xác cách mở ra bằng không phía dưới thông đạo toàn bộ nhắm chặt dụng bom cũng không có thể nổ tung. Người các ngươi rất hèn hạ, tiếp đãi tức giận địa mắng. Ha ha, tiểu lý thấy nhân viên tiếp tân không có tác dụng gì một trường kết quả tính mạng của hắn. Tiếp theo đem nhân viên tiếp tân bàn tay phải cấp cắt bỏ. Từ vừa rồi theo dõi đến xem hầu đầu chỉ dùng để tay phải ngón trỏ ấn vân tay, mật mã là 16 vị có mấy. Dụng Hàn Tân thiết tưởng hổ đường nhân viên tiếp tân là hổ đường người, hắn có khi cũng là hạ khi đến mặt phòng chừng hắn vân tay cũng là có thể dùng. Bởi vậy hiện tại tiểu lý dùng tới nhân viên tiếp tân tay. Đăng Hàn Tân quả nhiên không có đoán sai, nhân viên tiếp tân vân tay có thể dùng kia 16 vị mật mã sau thang máy hệ thống khởi động. Phía dưới truyền đến từng đợt khởi động thanh âm, đoán chừng là thang máy khoảng không đạo cũng mở ra. đi xuống chúng ta nhất định phải cứu ra lão A. Lão Hát tự tin địa kêu. Hắn mang 20 người an vị vào thang máy là trải qua đặc thù cải tạo có thể đồng thời ngồi 2-5 người, tiết thủ bọn họ nghe được mặt trên thang máy khởi động bọn hắn thầm giật mình điều này sao có thể đâu. Địch nhân như thế nào sẽ biết chúng ta mật mã đâu. Hổ đường đội viên mỗi người trải qua nghiêm khắc chọn lựa không nói trước võ công bọn họ chính trị giác ngộ tuyệt đối là nhất lưu sẽ không nói cho người khác biết vào mật mã. Mọi người cẩn thận, tiết thủ vừa nói một bên hướng về giam giữ thôi cầu địa phương đi đến. Tiết thủ ngươi nói có thể hay không là người của chúng ta đã trở lại. Hầu đầu có điểm không tin tưởng nói. Có thể địch nhân muốn tập kích hổ đường vừa vặn đường chủ bọn họ gấp trở về đem địch nhân tiêu diệt bọn họ hiện tại xuống dưới. Có này khả năng nhưng chúng ta phải cẩn thận mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hầu đầu ngươi theo ta lại đây chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt thôi cầu. Tiết thủ đối hầu đầu kêu lên. Vì thế thiết thủ cùng với hầu đầu hướng về phía trước chạy tới. Hổ đường phía dưới phi thường rộng như một đơn vị lớn như vậy. Đặc biệt vùng cấm bên kia áp thôi cầu cùng với thôi xây học thiết thủ nhất định phải bảo vệ tốt bọn họ. Tư liệu viên đã đem hổ đường tư chất nguyên liệu cấp tồn tại vào bên trong dương mật mã địch nhân nhất thời là phá giải không được cũng cầm không đi. Hiện tại mấu chốt nhất đúng là thôi cầu đây là hứa bách lúc gần đi đặc biệt kể. Thiết thủ càng nghĩ càng hối hận. Góc chuyện audio.com, nếu không là bọn hắn đại ý phái hầu đầu đi lên nhất định sẽ không sinh việc này. Mà hết thảy vấn đề có thể hay là tại cái kia cái gì u trên bàn bất quá hiện tại cũng không phải tự trách thời điểm. Tiết thủ cùng hầu đầu tới rồi vùng cấm sau tại vách tường xoa bóp liên tiếp mật mã vách tường đột nhiên vươn một cái song sắt can tay cầm cái cửa nơi này cùng bên ngoài ngăn cách. Bên trong có mấy người phòng nhỏ vì đem bọn họ ngăn cách hứa bách cố ý không cho thôi cầu cùng với thôi xây học bọn họ nói chuyện hắn dùng chiến thuật tâm lý thôi cầu biết rất rõ ràng con trai tựu ở bên cạnh nhưng hắn vẫn không thể cùng con trai nói lên nói. Tiết thủ đi đến giam giữ thôi cầu phòng đè trên vách tường mật mã cửa gian phòng mở bên trong ngồi một người đúng là thôi cầu. Nơi này phòng có điều đặc thù chỉ cần đóng cửa lại sau bên trong nói chuyện cùng với bên ngoài nói chuyện đều nghe không được. Thôi cầu chứng kiến thiết thủ hai người thần sắc kích động không khỏi âm thầm kỳ quái. Các ngươi muốn làm gì? Có phải hay không muốn giết ta? Đúng vậy nói tự động thủ đi. Thôi cầu kêu lên, thôi cầu ngươi thành thật điểm. Hầu đầu tức giận địa mắng thôi cầu. Nếu không phải có kỷ luật không thể đánh phạm nhân hắn thật muốn đánh thôi cầu một chút. Hiện tại thôi cầu tiểu thụy hắn bị Trần Thiên Minh dụng đặc thù thủ pháp đã khống chế võ công căn bản không thể xử xuất qua hơn nữa tay chân của hắn cũng bị xiềng xích khóa. Thôi cầu nhìn đi ra bên ngoài đề phòng xâm nghiêm hơn nữa phía trước có song sắt can ngăn đón hắn đã biết hổ đường nhất định là đã xảy ra chuyện. Hắn đối với thiết thủ cười nói, thiết thủ là có người hay không tới cứu ta à, ha ha ngươi hay nhanh lên thả ta đi, bằng không các ngươi đều phải chết, ngươi không biết ta là thân phận gì, ta là ít đem bọn ngươi đắc tội được rất tốt sao. Thôi cầu ngươi ít nói nhảm các ngươi rất coi thường chúng ta hổ đường chúng ta làm sao có thể sẽ cho các ngươi thực hiện được. Thiết thủ nghĩa tránh từ nghiêm nói, không cần biết ngươi là cái gì người chỉ cần ngươi phạm vào tội đến chúng ta hổ đường chúng ta tựu sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha ha phải không, kia tựu nhìn gặp các ngươi có cái gì bổn sự, thôi cầu biết tiên sinh tính cách hắn chắc là không biết đánh không có nắm chắc ỷ vào lần này hắn không ngờ phái người cua tới cứu mình tựu nhất định có thể cứu mình. Đó cũng là thôi cầu vẫn không chịu công khai nguyên nhân nếu không là bởi vì thôi xây học cũng vào đi hắn có thể vẫn đem tiên sinh bí mật cấp nát chết ở trong bụng. Nhưng hiện tại con trai cũng vào đi hắn chỉ có chờ mong tiên sinh phái người lại đây cứu bọn họ. Đương nhiên từ khi thôi cầu vào nơi này sau hắn cũng không biết bên ngoài sinh sự tình gì. Nếu hắn biết Trần Thiên Minh bọn họ hiện tại xê tiết kiệm chỉ có thiết thủ bọn họ ở trong này đóng ở lời nói nhất định sẽ càng thêm cao hứng. Lão Hát mang theo thủ hạ đuổi tới phía dưới đương cửa thang máy mở ra tay hổ đường đội viên chứng kiến tới không phải là của mình người bọn họ ngựa xông lên đi lên suy nghĩ đem những địch nhân này giết chết. Nhưng là lão Hát bọn họ chạy tới người tất cả đều là Hàn Tân đích thân từ tổ chức trên mang đến cao thủ bọn họ lập tức nghênh đón cùng hổ đường đội viên đánh lên. Một hồi long tranh hổ đấu bắt đầu rồi trường lưỡi dao chân khí ảo ảnh toàn bộ ở dưới mặt bay múa. Bởi vì lần này lão Hát người của bọn họ nhiều hơn nữa. Góc chuyện audio.com, người tới võ công lại cao này đó hổ đường đội viên mỗi người ngã xuống. Vốn lão Hát đối hổ đường người hận thấu xương hiện tại có cơ hội hắn canh chắc là không biết nương tay. Mẹ nó các ngươi toàn bộ đi tìm chết đi sao? Trần Thiên Minh ta hiện tại người giết ngươi ngươi có năng lực thế nào đâu? Ngươi đang ở đây xê tiết kiệm tự thân khó bảo toàn. Lão Hát một bên giết một bên thống khoái mà kêu. Này đoạn thời gian bọn họ đều bị đè nén đã chết thật sự, nếu không tiết một lần đều nhanh muốn điên mất. Chưa từng có bao lâu này đó anh dũng hổ đường đội viên toàn bộ hy sinh. Bọn họ vì sứ mạng của mình mà kính dâng tánh mạng của mình, bọn họ vô oán vô hối, chỉ là có điểm đáng tiếc bọn họ cũng không có giết chết một cái kẻ bắt cóc. Lão Hát thấy giải quyết này đó hổ đường đội viên, hắn đắc ý cười ha ha ha, quả nhiên không ra tiên sinh sở liệu. Hổ đường lưu lại người tất cả đều là phế vật, bọn họ căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Đi, chúng ta đi tìm lão A. Lão Hát dẫn người hướng về bên kia phóng đi. Bên kia thiết thủ cùng với hầu đầu có điểm thần sắc bất định địa đứng ở nơi đó, bọn họ cũng nghe đến phía trước không ngừng truyền đến tiếng đánh nhau, hiện tại tiếng đánh nhau đã không có hơn nữa, có một cái xa lạ tiếng cười, hắn biết các huynh đệ của mình toàn bộ bỏ mình. Hổ đường người tất cả đều là anh hùng, tuyệt đối không phải rất sợ chết bọn hèn nhát. Nếu không là bởi vì hắn và hầu đầu phải bảo vệ hảo thôi cầu, hắn cũng đi theo huynh đệ của mình cùng nhau giết địch. Thiết thủ đều tại ta, nếu không phải ta đi lên các huynh đệ cũng sẽ không từ. Hầu đầu áy náy nói, trong mắt của hắn đã ướt át, nam nhi có lệ không nhẹ đạn, nhưng chứng kiến các huynh đệ của mình bởi vì chính mình mà chết, hắn là phi thường đau lòng. Hầu đầu hiện tại không phải nói này thời điểm, ngươi cũng biết chúng ta mỗi người đều có chúng ta mỗi người nhiệm vụ, bọn họ ở bên ngoài nhiệm vụ đã hoàn thành, không quản như thế nào lão sư trở về nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Thiết thủ làm sao không nghĩ mình ở nơi đó đối phó địch nhân, đem nơi này nhiệm vụ giao cho người khác. Nhưng hắn là nơi này người phụ trách, hắn phải ở chỗ này thủ vững cương vị. Cách chương.